Chương 2313, Tọa Nhân Thị. Nhờ có Tọa Yêu Tháp, còn có Nhân Vương Kỳ, bằng không lần này nhân tộc tất nhiên bại được không hiểu ra sao. Tổ Long này chút thái cổ đại năng căn bản là sẽ không đem thế tục các loại ràng buộc đặt ở trong mắt, không bị tộc quần ràng buộc, không bị đạo đức lễ pháp ràng buộc. Trên trời dưới đất, một người độc tôn một người ăn no, cả nhà không đói bụng, tộc quần ở trong mắt không hẳn sẽ có trọng yếu như vậy. Chúng tộc bất quá là cướp đoạt thần châu, chiếm cứ khí số một loại thủ đoàn thôi. Tốt ở, Tòa Yêu Tháp uy năng chỉ càng ngày sẽ càng mạnh, hơn nữa nhân tộc các lộ đại năng không ngừng sống lại, dùng được nhân tộc đối mặt yêu tộc vô tận đại quân tạm thời còn có thể chịu nổi. Ha ha ha, từ hôm nay nhân tộc đem triệt để tự thần châu xóa tên cú mang ngửa lên trời cười to, bàn chân giẫm một cái, trong phút chốc chu vi ngang nở đà mở cây cỏ đều là tờ ơn nở vặn vẹo hóa hình mà ra, hướng về nhân tộc lướt đi. Nhìn ta trông gà hóa quốc chỉ thấy cái kia cao 10 trượng người khổng lồ, chỗ đi qua rời núi lấp biển, vô số chạc cây bay lượn, trong nháy mắt ngăn đỡ ở phía trước nhân tộc tu sĩ xuyên thủng. Con có dịch cốt cường giả một đao chém vào thụ nhân chạc cây trên, sau một khắc đã thấy chạc cây đoạn rơi, thế nhưng bốn phương tám hướng càng nhiều hơn chạc cây cuốn lên, đem cái kia nhân tộc cường giả xuyên thủng, sau đó cắn nuốt tinh huyết trong cơ thể. Giết vô số nguyên bản không tầm thường chút nào tiểu thảo, lúc này vô hạn tăng trưởng, cuốn chặt lấy nhân tộc cường giả hai chân. Cái kia tiểu thảo cứng cỏi, cho dù là dịch cốt cường giả không kịp đề phòng, nhưng cũng khó có thể tránh thoa tờ hơn nữa cái kia tiểu thảo không phải một căn, mà là lít nha lít nhít thành trên ngàn phương, phòng không thể phòng. Cao thủ tranh, chỉ ở chỉ một đường, còn không chờ mọi người tránh thoa tờ dưới chân cây cỏ đai lưng, quanh thân đã bị trói buộc thành bánh trưng, sau đó bị cái kia tiểu thảo thôn phệ chém giết. Trong phút chốc vô số nhân tộc tu sĩ dồn dập tăng mệnh, thành vì cỏ cây chất dinh dưỡng. Dùng hỏa công Trương Hành vội vàng nói. Có tu sĩ triển khai thần thông, biển lửa củ ồ nờ bao phủ mà xuống, thế nhưng là trong phút chốc bị cái kia đẩy trời cây cỏ tiêu diệt. Không được, này cây cỏ ra chỉ cú mang thần lực, căn bản là không cách nào thiêu đốt trừ phi dùng tam vị chân hỏa có thiên sư đạo trưởng lao thấp giọng nói. Nghe lời nói này, Trương Hành mặt mũi trắng bệnh, chu vi ngang nở đà mờ được bao nhiêu tam vị chân hỏa a ngươi cho dù là mệnh chết hắn. Hắn cũng tuyệt đối không cách nào tam vị chân hỏa chăn đệm ngan nở đà mờ đừng nói ngan nở đà mờ, mười đà mờ đều làm không được đến. Trương Hành có thể làm sao nhục thu nhưng la hàng đầu ma thần, không như bất hủ bừa cờ thư hai cường giả kém, hơn nữa còn có thể thắng được không ít, đối mặt loại này thiên đạo quyền bính, trừ phi pháp tắc vượt qua đối phương, mang có nghiền ép sức mạnh, bằng không sợ là khó có thể đem đối phương khắc chế. Ba vị lao tổ, mau cho nở dê ra tay chấn áp cú mang Trương Hành lời này là đối với Doa Nở Hỉ, Trương Đạo Lăng. Khương Thượng đều, đáng tiếc lúc này ba người đã bị kiềm chế, nhưng cũng hưu tâm vô. Lực. Ai? Một tiếng yếu ớt thở dài, truyền khắp trong thiên địa, điểm điểm tinh hỏa chẳng biết lúc nào hàng lâm giữa trường, trong phút chốc bạo nổ khai tiệc cuốn ngan ở đà mờ trong ngàn dặm tất cả thành không, toàn bộ hóa thành cho tàn. Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc ba tổ, hiện nay lại cũng chỉ có thể hạ lao phu cùng hiên viên một bóng người từ cái này trong ngọn lửa đi ra, ngọn lửa này quả thực huyền diệu, gặp nước bất diệt, đất đá đều có thể châm đốt. Là hắn nhân tộc trấn trong ngục lão tổ Trương Bách Nhân nhìn cái kia tràn ngập ngàn dặm hỏa diễm, không do được con người co rụt lại. Nay hỏa không phải phàm tục bất kỳ một loại hỏa diễm, cũng không người trong tu hành hỏa diễm, ở đằng kia trong ngọn lửa Trương Bách Nhân tựa hồ thấy được vô cùng vô tận bóng người, không ngừng lễ bái quay đầu lại. Tọa Nhân Thị ngươi quả nhiên còn sống, một đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, cú mang một tiếng kêu sợ hãi, trong đôi mắt tràn đầy khó mà tin nổi, năm đó các thần muốn công chiếm thần châu, Vũ Vương đỉnh trấn Cửu Châu. Tất nhiên có người này lao bất tử ra tay, bằng không Vũ Vương một người làm sao bố trí xuống Cửu Châu kết giới, làm sao vượt qua các thần phản phệ Tọa Nhân Thị giữa trường. Vì đó yên tĩnh lại, sau một khắc đã thấy Tọa Nhân Thị quanh thân một đạo màu đen vải vóc sông lên tờ NCI. Nông nặc đến mức tận cùng tử vong pháp tắc lưu chuyển bất định, hướng về cú mang cuốn tới. Cuốn vải liệm cú mang một tiếng kêu sợ hãi, lại không nói hai lời xoay người chạy trốn. Đi đâu Trương Bách Nhân lúc này tìm rảnh rỗi khe, Chu Tiên Tứ kiếm kiếm trận hỗn độn lượn lờ. Hướng về phía trước bao phủ mà xuống, hoành đoạn thời không. Cú mang một cái đến không kịp trốn tránh, trực tiếp va vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, sau đó liền nghe trong kiếm trận kêu thảm liên miên, đón lấy Tỏa Yêu Tháp một trận màu xanh lục thần quang lưu chuyển, đem cú mang hút nhiếp tiến vào. Không nghĩ tới lao tổ dĩ nhiên là ta nhân tộc mới văn minh người khai sáng Tọa Nhân Thị Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía ông lão, ánh mắt lộ ra một vẻ thán phục. Đều là chuyện đã qua, Tọa Nhân Thị nhẹ nhàng thở dài, ngươi này Chu Tiên kiếm trận ta mượn dùng một chút được không, làm phiền tiền bối. Trương Bách Nhân hoành tay đẩy một cái, Chu Tiên kiếm trận rơi ở Tọa Nhân Thị trước người. Ai, hôm nay liền muốn cùng ma thần triệt để làm một đoạn, ngày sau đặt vững ta nhân tộc đại cục. Tọa Nhân Thị lạnh lùng nở nụ cười, thôi thúc Chu Tiên kiếm trận, hướng về đại hoang giết tới. Thế nhân đều biết nhân tộc có Tam Hoàng Ngũ Đế, cũng không biết ở Tam Hoàng Ngũ Đế trước, còn có Toại Nhân Thị sát cơ xuống tiêu, càn khôn chấn động, nhật nguyệt nhiều lần. Trương Bách Nhân hóa thân thiên đạo pháp thân, một đôi mắt nhìn về phía giữa bầu trời chiến trường, trong đôi mắt tràn đầy sát cơ nồng nặc, một trưởng đánh ra hướng về hậu thổ nằm đến. Hậu thổ, ngươi dám làm trái minh ước, phải bị tội gì? Một trưởng ra, lực lượng pháp tắc ở tại lòng bàn tay sắp xếp, thiên đạo ý chí hội tụ, hình thành một luồng mênh mông quần quận vô cùng tiên cơ, thời không vì đó ngưng trệ. Âm hậu thổ vận chuyển ấn quyết, đồng nhiên hướng về Trương Bách Nhân đập tới, bất chu ấn quyết một đòn bên dưới, hậu thổ bay ngược mà ra, hai mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân, không đủ 10 năm, thực lực của ngươi sợ là lại lật một phen, làm sao sẽ tiến bộ nhanh như vậy? Thông thường tới nói, đều là tu vi vượt tới đỉnh phong, tiến bộ tốc độ cũng thì sẽ càng chậm, Trương Bách Nhân tốc độ hết sức hiển nhiên phá vỡ hậu thổ tư duy. Khoảng thời gian này, hậu thổ tuy rằng có tiến bộ, nhưng cùng Trương Bách Nhân so ra, nhưng là không đủ là nói. Ngươi lại dám làm trái minh ước, hôm nay ta liền đem ngươi trấn áp. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, niệm động quanh thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển, hướng về hậu thổ lại là vỗ tới một trường. Một trường này, thiên địa cộng hưởng, tiên cơ vô hạn phun ra mà ra, tử khí đông lai 3 vạn giảm, thời không vì đó đông lại, hậu thổ hóa thành một viên hổ phách. Ta chính là Đa Y Đi A con trai, đừng hòng tổn thương ta. Hậu thổ mặt đỏ tới mang thai, một quyền đờ ập đờ na tờ Trương Bách Nhân quyền ấn, sau đó không nói hai lời xoay người trốn chạy. Ẩm Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nhắn nhủi bàn tay ngang qua thời không, một trưởng không nhìn thời không, vượt qua thời gian sông dài, hướng về sau đó lưng ấn đi. Đạo Y Đi A thân bất tử hậu thổ như mang ở lưng, quanh thân thần quang lưu chuyển, tỏa ra màu vàng đất chi ánh sáng, toàn bộ người phảng phất bàn thạch rô nở dê như, lộ ra cứng rắn không thể phá vỡ khí cơ. Ẩm Trương Bách Nhân ngón tay phảng phất tình nhân tay, rơi ở hậu thổ phần lưng, sau một khắc đã thấy hậu thổ kêu thảm một tiếng, trong phút chốc chia 5 x 7, rơi vào sâu trong lòng đất. Trương Bách Nhân hậu thổ một tiếng giận dữ hét lớn, thân bất tử lưu chuyển, đại địa chi lực gia trì, tan vỡ chân thân dĩ nhiên một lần nữa tổ hợp, căm tức nhìn Trương Bách Nhân, có dám tới trên đánh với ta một trận? Thật phiền phức. Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, chân đạp đất, hậu thổ cũng đã đứng ở thế bất bại. Có vô cùng vô tận đại địa chi lực gia trì, hậu thổ căn bản là làn nện không bạo nổ, đánh không đánh, trương không nát, nấu không quen đồng đầu. Cao mày, một đôi mắt quét mắt hư không chiến trường, thiên đế cùng thái âm tiên tử, nữ hoa nương nương, đế giang thân nhau. Song phương có đến có về khó gặp cao thấp. Đế Giang, an ta một quyền. Trương Bách Nhân quanh thân tiên cơ lưu chuyển, pháp tắc chi ánh sáng phun ra, một quyền thiên ý phun trào, hơn 1,200 cái pháp tắc tạo thành thiên đạo ý chí, hướng về đối phương chấn áp xuống. Thời không vặn vẹo vô tận thứ nguyên. Đế Giang tiện tay đánh ra vô tận thứ nguyên, đem hai người tách ra, như không tinh thông không gian đại đạo, coi như là ngươi có vô tận thần thông, cũng khó có thể thương tổn nửa điểm. Giống như là một người, ngươi liền tính lợi hại đến đâu, cũng không đánh chúng trong máy truyền hình nhân vật một dạng, nhân cho mọi người không phải một cái thế giới, chiều không gian, thứ nguyên. Các hạ không khỏi quá mức coi khinh ta. Trương Bách Nhân đấm ra một quyền, thứ nguyên vách ngăn tăng dã, ở thiên đạo ý chí bên dưới hóa thành một mịn, sau đó cú đấm này vặn vẹo thời gian, biến hóa quá khứ vị lai, xé rách không gian vách ngăn, hung hăng cắm vào Đế Giang lồng ngực. Đây chính là tiên nhân khó mà tin nổi, không giảng đạo lý cường mạnh gọi người không lời nào để nói. Tốt một quyền khinh khủng. Đế Giang trốn chạy, xoay người nhảy lên vô tận vách ngăn, cùng Trương Bách Nhân không ngừng tách ra. Nữ hoa, thái âm, bây giờ không thể cứu vãn, mặc cho các ngươi thuật cao khó lường, nhưng cũng đừng hòng đòi được chỗ tốt. Ta lấy tính mệnh đảm bảo, thiên đế tuyệt không sẽ lại mở địa thủy phong hỏa hủy diệt thế giới, không bằng dừng tay như vậy. Làm sao? Trương Bách Nhân ánh mắt sáng quắc quét mắt mọi người. Lời nói rơi xuống, ba người dừng tay. Thái âm tiên tử hơi nhúng mày, na nở dê ca cờ loa y tính toán toàn bộ thất bại. Bây giờ đã mất đi tiên cơ, lâm vào bị động, nhưng cũng như cũ không nghĩ từ bỏ, không nên nghe hắn nói bậy, khi hòa ý chí, há sẽ dễ dàng thay đổi. Nữ hoa nghe vậy sắc mặt do dự, một đôi mắt nhìn về phía thái âm tiên tử, bí mật truyền âm nói, bản cung cùng hậu thổ đều không từng tu hành đến trạng thái đỉnh cao, lúc này cùng đối phương chết dập đầu, nhưng là thai hại vô ích. Đưa cho chúng ta một quãng thời gian, gọi chúng ta triệt để khôi phục tu vi, đến lúc đó ở làm đoạn cũng không muộn. Thái âm tiên tử nghe vậy sắc mặt do dự, lập tức nhưng cũng không thể không cam gật gật đầu. Trúc Cửu Âm cùng Đế Giang bị Trương Bách Nhân đẩy lùi, như lúc này lại ra tay đem nữ hoa nương nương kiềm chế lại, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của thiên đế. Ngươi có thể thay Hy Hòa làm chủ. Nữ hoa nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhìn về phía thiên đế pháp thân, Hy Hòa mặt không thay đổi gật gật đầu, cũng được, liền theo ngươi. Nghe lời nói này, Thái Âm tiên tử cùng nữ hoa nương nương sững sờ, chưa từng nghĩ Hy Hòa dĩ nhiên thật sự đồng ý dừng tay cũng được. Chỉ là ngươi cần đem dược thả ra. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nói. Không thể. Trương Bách Nhân kiên quyết phủ quyết. Vậy thì không có được nói chuyện. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nở nụ cười. Đáp ứng Na Nở Dê Thiên Đế nhìn về phía Trương Bách Nhân. Ngươi chắc chắn chứ? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày. Đáp ứng hắn tất cả mọi chuyện, chung quy phải làm một giải quyết. Thiên Đế yếu ớt thở dài, trong đôi mắt tràn đầy tang thương, hồi ức, gọi người không do đến nỗi châm luân.